Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 269, kẻ gây tai họa dẫn động Tiêu Viêm sát ý, góc truyện audio.com, tại nơi đông đảo kinh dị trong ánh mắt Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích chấn động, trực tiếp là đem kim ma thú đầu chấn bạo, khắp bầu trời tiên huyết bạo bắn, một quả phiếm phía hoàng sắc lưu quang tinh thể lược ra, sau đó vững vàng lọt vào kỳ bàn tay trong. Thỉnh nhớ kỹ, lọt vào Tiêu Viêm trong tay, là một quả ước chừng nắm tay khổ hoàng sắc năng lượng tinh thể, tại nơi tinh thể trong vòng, bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động. Một cổ cổ hùng hồn hơn nữa tinh thuần thổ thuộc tính bổn nguyên khí tỏa ra ra kia cổ nồng nặc trình độ, ngay cả Tiêu Viêm đều là thoáng có chút động dung. Trước Tiêu Viêm đã từng chém giết quá một đầu 6 tinh đấu đế giai khác ma thú, sau thu được ma hạch trong nơi ẩn chứa bổn nguyên khí, cùng hiện tại trong tay này một quả so sánh với, quả thực chính là kém không chỉ có một cái đẳng cấp. Nếu là có thể có nhiều đến một ít, hắn tiến vào 6 tinh đấu đế tốc độ tất nhiên có thể khoái thượng không ít. Thứ tốt là thứ tốt, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một mặt mừng rỡ ý, sau đó bàn tay nắm chặt đốt bí quyết vận chuyển tới đỉnh, dị hỏa lực bắt đầu khởi động, trực tiếp là đem này ma hạch trong vòng bổn nguyên khí luyện hóa thôn phệ đi, mà theo kia một cổ vốn cổ phần nguyên khí chảy xuôi tại rộng kinh mạch trong, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được thân thể nổi lên một tia tràn đầy ý, lúc trước kia phiên đại chiến uể oải cũng là không cánh mà bay, trong cơ thể đấu khí cũng là khôi phục đến đỉnh trạng thái, nhưng lại càng tỏ ra hùng hồn đứng lên. Này một quả nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú ma hạch, sợ rằng đó là để được với mấy trăm mai trung giai nguyên tinh ba đi. Chém giết này đầu ma thú, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, đó là tại nơi một ít kính nể trong ánh mắt lui về phía nam phòng ngự vòng, lần nữa chấn thủ phía này phía nam phòng ngự vòng, đem kia rất nhiều cao giai ma thú chống đỡ phải nửa bước nan tiến. Bởi vì Tiêu Viêm chém giết này nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú động tĩnh cũng không tiểu, xung quanh một ít phòng ngự vòng, đều cũng có nơi phát hiện, mà không ít người đều đối với này một màn cảm thấy có chút chấn động, dù sao ngay cả bọn họ bên này nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả, đều còn đang cùng ma thú dây dưa, nhưng Tiêu Viêm bất quá 5 tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh thực lực cũng đã dẫn đầu chém giết nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú, so với chi này nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả thực lực này không có thể như vậy siêu việt nhỏ tí tẹo. Hừ, bất quá là cậy vào bắt tay vào làm trong kia một thanh hỏa thuộc tính thước đo uy lực mà thôi, không phải lấy hắn kia đấu khí hùng hồn độ mạnh yếu, cũng muốn chém giết nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú. Tại phía tây một tòa phòng ngự vòng trong, một đạo bóng người âm lãnh nhìn kia chém giết nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú hồi phòng ngự vòng lâm động, cũng một tiếng hừ lạnh, mà người này, đúng vậy kia cùng Tiêu Viêm từng có liên quan Ngô Hạc. Tên kia trong tay kia một thanh hỏa thuộc tính thước đo, đảo đích thật là tương đương lợi hại, nghĩ đến tại vũ khí trong, đều có thể tính làm đứng đầu vật, không biết hắn thế nào thu được. Ở đây nhân thân bên cạnh một gã lam sam mạnh hà cũng là cười nói, kia đối âm nhu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thân ảnh, chuẩn xác là nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay kia một thanh hỏa thuộc tính thước đo, con ngươi giảm có chút tham lam vẻ bắt. Góc truyện audio.com, đầu khởi động, mạnh hà, hiện tại nhưng thật ra một cái không tệ cơ hội. Ngô Hạc trong mắt có thâm độc ý bắt đầu khởi động, hắn ánh mắt bốn bay, bọn họ cái này phòng ngự thực lực tính làm không tệ, không chỉ có 6 gã nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác cường giả tọa chấn, hơn nữa dưới trướng cường giả cũng là không ít, sở dĩ này ma thú đối với hắn môn uy hiếp nhưng thật ra cũng không lớn, ngoại tại bọn họ phòng ngự vòng ở ngoài, cũng là có phía tam đầu nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú, bất quá này tam đầu ma thú, vẫn đều là bị bọn họ ba cái tiểu thế lực nhân mã chống đỡ phía, nan đạp lôi trì nửa bước. Mạnh hà, không bằng chúng ta đem này mấy đầu nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú cấp Tiêu Viêm chấn thủ nơi nào dẫn đi. Người có thể có biện pháp, kia Tiêu Viêm điều không phải biểu hiện rất không tệ sao. Đã như vậy kia liền cho, nữa hắn tống mấy đầu qua đi, Ngô Hạc khuôn mặt thổ hoa lên một mặt độ cung, trong đó đầy dẫy phía thâm độc vẻ. Nghe vậy kia mạnh hà đầu mi hơi một thiêu, sau đó, không vội không hoãn nói. Biện pháp ta đến là có, bất quá thôi, ta sẽ mạo hiểm đắc tội hắn phiêu lưu. Kỳ ngụ ý không cần nói cũng biết, chỉ cần có thể đem tiểu tử này giải quyết, sau ta liền đem ta ám hắc các đứng đầu đấu kỳ ám hắc chi giáp phương pháp tu luyện tỉ cho ngươi mượn, như thế nào? Nghe vậy kia Ngô Hạc đạm đạm nhất tiếu, làm như biết Mạnh Hà nghĩ cái gì thông thường, nói. Kia tiểu tử trong tay hỏa thuộc tính thước đo ta cũng đỉnh cảm thấy hứng thú. Mạnh Hà mỉm cười, Ngô Hạc nhướng mày, thế nhưng rất nhanh xòe ra ra. Đều là của ngươi, Ngô Hạc ngữ khí bình thản nói. Đã như vậy, dẫn ma thú chuyện quá khứ tình kia liền giao cho ta ba, đi tiểu tử này có thể chém giết một đầu nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác ma thú đã rồi không tệ thế, nhưng nếu như tam đầu chuyện không biết sẽ là thế nào cục diện, ha ha. Kia Mạnh Hà một tiếng cười quái dị, chợt thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp lược ra phòng ngự vòng, thân ở giữa không trung, hắn tay áo bào run lên, một cổ bàng bạc năng lượng dũng mãnh tiến ra tập vang lên kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đến Mạnh Hà công kích kia tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đều là trở nên xoay người, trở nên táo bạo đứng lên, sau đó quay Mạnh Hà vọt qua đây, kia tam đầu thật lớn ma thú đỏ ngầu thú đồng trùng kích mà đến, kia Mạnh lòng sông hình khẽ động, thân hình bạo lược ra, mà hắn lộ tuyến, thình lình đó là kia xa Tiêu Viêm đám người nơi tại phòng ngự vòng. Nguồn truyện phao, VN, tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú đồng thời hành động, kia động tĩnh tự nhiên là không nhỏ, bởi vậy không ít ánh mắt đều là phóng qua đây, mà bọn họ tại nhìn thấy này một màn giờ, đầu tiên là ngẩn ra, nhiên đầu mi đó là nhíu chặt đứng lên, ở đây mọi người đều không phải cái gì kẻ ngu dốt này, tình huống chỉ cần vừa nhìn liền biết này Mạnh Hà hiển nhiên là không có ôm cái gì thiện ý niệm trong đầu. Mạnh Hà, ngươi làm gì? Này trong lúc nhất thời, Trần Cương đám người cũng là phát hiện này tình huống, lập tức sắc mặt đó là kịch biến đứng lên, lớn tiếng quát dẹp đường. Ngô chúng ta bên kia áp lực quá lớn, ta xem này Tiêu Viêm huynh đệ thực lực phi phàm, đã như vậy, liền giúp chúng ta chia sẻ một chút ba, đi, vô cùng cảm kích ha ha. Sau khi nói xong, đó là thi triển thân pháp, không thấy hình. gocchuyenaudio.com, bóng, lúc này, kia thật lớn tam đầu ma thú cũng là quay Tiêu Viêm ở đây vọt qua đây. Mạnh Hà, ngươi cái không biết xấu hổ gì đó, ngươi muốn hại chết chúng ta. Nhìn thấy này một màn, Thành mới vừa tức giận đến nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ rất xa truyền khai, hắn biết Tiêu Viêm là vô luận như thế nào cũng chống đối không được tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, nếu là phía nam phòng ngự vòng bị công phá, như vậy bọn họ đem hai mặt thụ địch đến lúc đó, ngã xuống tỷ lệ rất lớn, cho nên mới lại như vậy nộ không thể át. Xung quanh một ít doanh địa tuy rằng bọn họ đối với Mạnh Hà cử động hơi có chút khinh thường, bất quá lúc này đều là tự thân khó bảo toàn, sở dĩ trước chỉ có thể đồng tình lắc đầu. Ha ha Trần Cương, quái chỉ đổ thừa ngươi cùng Tiêu Viêm hợp thành một đôi, đây là ngươi ngã xuống nguyên nhân, nhớ kỹ, ha ha còn có, ngươi nếu như muốn mắng ta, như vậy, chờ các ngươi trước ngăn trở này tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú sau đó nói sau ba, đi. Mạnh Hà lành lạnh cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tiêu Viêm, cười to nói. Tiêu Viêm huynh đệ, lúc trước ngươi điều không phải rất có năng lực sao? Đến, nữa biểu dương một chút, khiến chúng ta nhìn ngươi như thế nào chém giết tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú. Đang nói phía nói giờ, này Mạnh lòng sông hình cũng là cấp tốc thối lui đến tự mình phòng ngự vòng trong, cặp kia mắt trong, lộ ra nồng đậm nhìn có chút hả hê. Phía nam phòng ngự vòng địa nội, đám người nhìn kia vọt tới tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, sắc mặt cũng là đại biến đứng lên, bọn họ đều rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ hạ loại này trùng kích. Bọn họ trong lòng, không tại đối Tiêu Viêm cảm kích mà là căm hận, nếu không phải Tiêu Viêm, bọn họ cũng sẽ không đem tam đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú dẫn tới tự mình phòng ngự vòng doanh ở đây, sở dĩ, phòng ngự vòng giảm trong lòng mọi người đều tại oán giận Tiêu Viêm, bất quá cũng không có gì dùng, bởi vì bọn họ biết Tiêu Viêm có thể giúp bọn hắn chống đỡ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, để cho bọn họ có một tia sinh tồn cơ hội, thế nhưng lúc này, mọi người thoáng cái trở nên nhân tâm hoảng sợ, mọi người sắc mặt đều là dường như đồ sáp ong thông thường, trong mắt đầy dẫy phía tuyệt vọng vẻ. Tiêu Viêm nhãn thần âm hàn nhìn kia lui về Mạnh Hà, hắn biết này tất nhiên là Ngô Hạc chủ ý, người này quả nhiên là tà tâm không chết, nghĩ kẻ gây tai họa đông dẫn tới ta ở đây a, nếu nói như vậy cũng đừng trách ta. Cách chương